Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145, chương 1145, không đi nhà xí. Người muốn đem hỏa hải vực mang ra hỗn độn giới. Đối với cái này, Nghệ Xu cũng là nghe đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Đồng dạng không nghĩ tới. Hỏa thánh nguyên linh chân thực mắt. Vậy mà sẽ là cái này. Chính vì vậy, Nghệ Xu lửa giận. Mới là tiêu trừ một chút. Nếu là thật sự có thể làm cho hỏa hải vực trở thành cùng hỗn độn giới giống nhau tồn tại, Nghệ gia vậy thế tất hội càng thêm cường đại. Ngươi cao hứng cái dám. Gần nhất đầu óc có phải hay không bị hư? Theo lý mà nói, ăn bản thiếu gia sữa trâu, hẳn là sẽ trở nên cực kỳ thông minh mới đúng nha. Ngươi chẳng lẽ ăn choáng váng sao? Tức liền biến thành hỏa giới. Đó cũng là hắn đồ vật. Cùng ngươi, cùng Nghệ gia, có quan hệ gì sao? Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút im lặng nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy. Nghệ Xu thì là xem thường quét Vương Khai một chút. Nổi giận nói. Liền xem như hắn đồ vật lại có thể thế nào. Chỉ cần Nghệ gia lớn mạnh liền có thể. Thậm chí, hiện tại Nghệ Xu đều có mình kế vặt. Nếu là thật sự trở thành hỏa giới, lại thông qua Vương Khai trấn nhiếp, hỏa thánh nguyên linh không chừng sẽ trở thành Nghệ gia thủ hộ thần đâu. Mặc dù để Vương Khai tương trợ, đại giới sẽ rất lớn. Nhưng thân là chi nhánh Nghệ Xu, đồng thời, lại cùng Vương Khai phát sinh rất nhiều không nên chuyện phát sinh. Coi như làm đến cuối cùng, vậy không quan trọng. Tư tư, hỏa thánh nguyên linh đối Nghệ Xu kêu la mấy lần, thoáng qua đánh xuất ra đạo đạo hỏa diễm, mặc hướng về phía nàng. Gặp một màn này, Vương Khai khẽ chau mày, căn bản vốn không biết hỏa thánh nguyên linh là hảo ý vẫn là ác ý công kích. Lúc này định đưa tay đi ngăn cản, chủ nhân, không cần ngăn cản hắn, hắn nói muốn dẫn lấy nàng đi gặp Nghệ gia tộc nhân. Xem như cho chủ nhân ngài mặt mũi. Chó Vương vội vàng nhảy lên chân tới nói đường. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày hơi nhíu, chậm rãi đưa tay buông xuống. Đối với cái này, Nghệ Xu cũng là đã mất đi đề phòng tâm. Mặc cho cái kia đạo hỏa diễm quấn quanh trên người mình, bị kéo động lên, tiến nhập hỏa hải vực bên trong, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tư tư. Hưu, cùng lúc đó, hỏa thánh nguyên linh thì là đem biển lửa triệt để quan bế. Tự thân từ từ bay ra, đi tới Vương Khai bên cạnh vờn quanh, nhìn lên trước mắt cái này đoàn hỏa diễm. Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, có chút không hiểu hỏi. Hắn đang nói cái gì? Hắn nói hắn nguyện ý nhận chủ người vì chủ, hy vọng chủ nhân có thể giúp hắn, coi như không giúp hắn. Vậy không nên ngăn cản hắn, như thành công hóa thành hỏa giới, thì để chủ nhân ngài khi phó giới chủ. Chó Vương tuét miệng, ngữ khí tràn ngập ý cân nhắc nói ra, phó giới chủ. Vương Khai nghe vậy hai mắt khẽ híp một cái, thần sắc có chút lạnh nhạt quét mắt cái kia hỏa thánh nguyên linh. Trêu tức không thôi cười hỏi, cái kia giới chủ ai tới làm nha? Tư tư, đối với cái này. Hỏa thánh nguyên linh thế nhưng là không có chút nào khách khí. Trực tiếp ngưng tụ ra một cái tay. Chỉ mình. Khụ, chủ nhân. Hắn nói hắn khi giới chủ. Ngươi là phó giới chủ. Bất quá, hắn liền muốn cái tên. Hết thầy còn hội nghe theo ngài. Chó Vương có chút im lặng nói ra. Cảm thấy thầm nghĩ cái này hỏa thánh nguyên linh. Có phải hay không đến tìm chết đâu. Không cần nghĩ liền có thể nhìn ra. Vương Khai đối hỏa thánh nguyên linh thế nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Dù sao loại kia đem thuộc hạ xem như con rơi sự tình. Rất dễ dàng để cho người ta phản cảm. Hết lần này tới lần khác tại cái này xương trên mắt. Tuyên bố để Vương Khai khi phó giới chủ. Tư tư, uông. Đột nhiên, ngay tại cái kia hỏa thánh nguyên linh lần nữa kêu la thời điểm. Chó Vương lập tức nghe không dám phiên dịch, càng là nháy mắt ra hiệu cùng hỏa thánh nguyên linh, đối kêu la, mà bắt đầu. Đồng thời, sử dụng tiếng kêu. Vương Khai vẫn thật là nghe không hiểu. Mặc kệ là chó vương vẫn là hỏa thánh nguyên linh, đều nghe không hiểu, hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì, tranh chấp lấy cái gì. Người ngốc bức a, còn để chủ nhân khi phó giới chủ, là hắn vinh hạnh, người liền không sợ chết sao? Ta sợ chết nha, có thể để hắn khi phó giới chủ, thật là hắn vinh hạnh nha. Đến lúc đó, hỏa giới thế nhưng là không thua bởi hỗn độn giới cường giới đâu. Vậy ngươi không hội đổi cái phương thức nói sao? Còn nữa nói, ngươi đều nhận chủ người là chủ, để hắn khi giới chủ, ngươi coi phó giới chủ, dạng này không phải tốt hơn? Khó mà làm được, ta từ bỏ đại thánh cảnh, được đến hỏa giới, giới chủ vị trí, há có thể cho hắn khi? Ngươi hổ, bức a. Bản chó vương vụng trộm cùng ngươi nói, chủ nhân là một cái nhàn vân dã hạc, căn bản vốn không khả năng để ý một cái nho nhỏ hỏa giới. Nhiều lời lưu lại mấy ngày, hắn liền đi, đến lúc đó, không phải là tự ngươi nói tính sao? Muốn tự xưng giới chủ, đó cũng là có thể a, còn có thể nói tính, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Cái này, ngươi nói là thật sao? Nói nhảm, bản chó vương cùng ngươi cùng là thánh linh, lừa gạt ngươi làm gì? Nói nhảm, ngươi chỉ là thiên địa chân linh biến thành. Ta mới là thánh linh có được hay không? Ta thao ngươi tê liệt. Tin hay không bản chó vương hiện tại liền đối chủ nhân nói. Ngươi mắng chủ nhân là cái đồ ngốc. Chọc giận chủ nhân. Để cho chủ nhân lập tức giết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đáp ứng là được. Gọi cầu ca. Chó. Cầu ca. Uông uông uông. Lập tức, tại chó vương cùng hỏa thánh nguyên linh kêu la nửa ngày về sau. Thì lại là hướng về phía Vương Khai kêu la mà bắt đầu. Chủ nhân, bản chó vương xuất mã, đã thành công an bài cho hắn. An bài rõ ràng không công. Giới chủ ngài tới làm, ngài định đoạt, hắn liền phó giới chủ đều không phải là. Liền là cái giám, hắc hắc hắc, chó vương đắc ý không thôi lung lay cái đuôi. Tư tư, người mới là cái giám. Vì sao ta liền phó giới chủ cũng bị mất? Cầu ca, ngươi không chính cống, đi ngươi tê liệt, bản chó vương liền hỏi ngươi, muốn sống, vẫn là muốn chết a? Ngươi, cầu ca, ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cỏ, ngươi nói đúng, không phục ngươi vậy cầm cái a. Một phen kêu la phía dưới, hỏa thánh nguyên linh trực tiếp khí vừa đi vừa về xoay quanh. Thật lâu, cũng không biết nên ứng đối ra sao. Quả thực là quá sợ hãi chó vương cho hắn thêm mắm thêm muối. Dẫn đến Vương Khai giận mà giết hắn. Chỉ là giới chủ mà thôi. Bản thiếu gia có thể không cần. Bất quá, nếu là hỏa giới có thể tùy thân mang theo. Bản thiếu gia ngược lại là hội suy nghĩ một chút. Vậy hội đem hỏa giới đưa vào Côn Luân giới. Nhất cử thành là mạnh nhất chi giới. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Tư tư. Hỏa thánh nguyên linh nghe vậy lập tức kêu la mà bắt đầu. Chủ nhân. Hắn hỏi Côn Luân giới là cái địa phương nào? Chó vương giơ lên móng vuốt. Khoát tay áo nói ra. Đối với cái này. Vương Khai thì là hai mắt có chút nheo lại. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Một cái rất ngưu bức địa phương, hỗn độn giới liền là bị Côn Luân giới diễn hóa đi ra. Bất quá, Côn Luân giới thì là bản thiếu gia tiện tay sáng tạo ra đến. Bất quá là dùng để làm nhà xí thôi, không đáng giá nhắc tới. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tam phẩm đại thánh chi cảnh. Tư tư. Đợi đến nghe rõ Vương Khai ngôn ngữ lửa, hỏa thánh nguyên linh lập tức ngưng tụ ra đầu người bộ dáng, kịch liệt lắc đầu. Ách, chủ nhân, hắn nói hắn không muốn đi nhà xí, muốn đi để chính ngài đi. Chó vương tuét miệng, có chút xấu hổ nói ra. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.